Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chôn chặt trong lòng, đến mức chính cậu cũng tưởng như mình đã quên đi. Sự tiếc nuối bắt đầu xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ cậu. Còn rất nhiều việc cậu muốn làm nhưng chưa thể làm được. Có rất nhiều việc cậu mới chỉ tìm ra điểm bắt đầu, lại có những việc khiến cậu hối hận và muốn sửa chữa. Nhưng giờ đây, tất cả đều vô nghĩa khi mà cậu không có cách nào để thoát khỏi tai kiếp lần này. Những ngụm nước lớn bắt đầu tràn vào cuống họng Duy, mùi vị tanh tươi tầm lợm. Nhưng cậu không có cách nào để nhổ ra. Càng cố gắng, nước tràn vào miệng càng nhiều, cậu càng nhanh chóng bị dìm chết. Và rồi, khi mà quanh cậu không còn một bọt nước nào sủi lên nữa, cậu dần dần cảm thấy mơ hồ, mất đi cảm giác. Cả thân thể buông xuôi vô lực. Yến không giữ được Duy để cậu bị lôi xuống nước. Cô lập tức không suy nghĩ gì nhiều, cởi áo khoác ngoài nhảy xuống dòng nước đen nguy hiểm. Cô không nghe lời Duy, cô không hề chạy trốn. Trong lòng Yến không có lấy một tia hy vọng để cứu Duy, nhưng cô vẫn cứ lao vào, bất kể có thể mất mạng. Nhưng với cô lúc này, mất Duy cũng chẳng cách nào mất mạng. Không có cậu ấy, cô không bao giờ có thể đủ dũng khí để vượt qua nơi đáng sợ này mà trở về. Hơn nữa, có nhiều điều cô cần nói với Duy sau 6 năm không gặp. Cô cần Duy, cô muốn nói với cậu ấy rằng người mà cô chờ đợi chính là Duy. Cô muốn nói rằng cô yêu Duy chứ không phải ai khác. Cô muốn thấy Duy cười. Chỉ trong thoáng chốc lặn vào dòng nước, rất nhiều suy nghĩ đã chạy qua đầu Yến, nhưng lại không hề có hai chữ hy vọng. Hít một hơi dài, cô lặn xuống thật sâu, hai tay khoát mạnh, mắt hết cỡ trong làn nước đen. Nhưng làn nước vốn đã đen xì lại chẳng có ánh sáng nào từ trên chiếu xuống. Điều ấy khiến cô không thể nào tìm thấy Duy. Cô cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của một sự chuyển động đến từ Duy. Cô mong rằng sẽ tìm thấy cậu qua những bọt nước được tạo bởi sự hô hấp hoặc những cái khoát tay của Duy. Nhưng tuyệt nhiên không có gì cả. Là một tay bơi lội giỏi, nhưng Yến cũng không thể nào ở trong nước quá lâu. Cô buộc phải ngoi lên mặt nước để lấy hơi. Lúc ấy, trong đầu cô lại nghĩ. Nếu mình không chịu được phải ngoi lên lấy hơi, thì Duy làm sao chịu được lâu hơn? Thoáng qua một suy nghĩ rằng Duy đã chết, cô gạt bỏ nó ngay lập tức và lặn xuống tìm kiếm hình bóng Duy. Lần thứ hai lặn xuống, cô mất gần một phút tìm kiếm trong vô vọng. Nhưng rồi đột nhiên, cô nhìn thấy một vật thể sáng ở dưới nước. Không còn thời gian suy nghĩ, cô lập tức khoát tay bơi về phía ánh sáng phát ra. Đó là chiếc đồng hồ điện tử đeo tay của Duy. Nó đang kêu lên vì đến giờ báo thức, nên cùng với tiếng chuông có cả ánh sáng nhấp nháy từ màn hình phát ra nữa. Bơi nhanh đến bên Duy, Yến thấy cậu đã không còn dãy giụa, nằm im như một người đã chết. Choàng tay qua người Duy, Yến khoát chân, từ từ đưa cả hai lên trên mặt nước. Lúc ấy Duy đã không còn bị những cái vòi đen trói nữa, nên Yến không mất nhiều công sức, cũng đưa được cậu lên mặt nước. Cô cũng không hiểu tại sao khi mình lặn xuống lại không gặp phải bất cứ một cái vòi nào tấn công. Kể cả lúc ở trên thuyền cũng thế. Những chiếc vòi đen dường như né tránh cô ra, không có ý định tóm vào. Nhưng lúc này, Yến cũng không có thời gian mà nghĩ đến chuyện đó. Cô vẫn một tay ôm Duy, một tay khoát nước bơi về phía bờ. May mắn làm sao, bờ cách đấy không xa. Mặc dù Yến cũng không rõ đây là bờ bên kia hay là bờ cũ nữa, nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Chỉ cố gắng đưa Duy lên bờ nhanh nhất có thể. Một cách khó nhọc, Yến tóm chặt hai tay qua nách Duy lôi lên bờ. Yến lôi được Duy lên đến mép nước nông thì thở hổn hển, không còn sức kéo tiếp. Cô để Duy nằm đấy, đưa tay lên mũi cậu sờ thử. Cậu ấy đã không còn thở. Hoảng hốt, cô lại đưa tay sờ vào mạch của cậu. có một sự rung động yếu ớt truyền đến hai ngón tay cô. Yến mừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net